Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, trong núi biệt thự. Diệt, ma, mục tiêu không để cho Lộ Cảnh Dương thất vọng, bất quá tại chân lý đường phố chung quanh nhanh chóng vòng vo vài vòng. Liền bỏ rơi ba tên cẩu tử, lên một chiếc đứng ở đối diện đường cái Land Rover trên xe. Lộ Cảnh Dương cũng không có nghĩ đến, những người này mở cư nhiên là xe sang trọng, lúc đầu, dạng người này đi ra, coi như là lái xe, cũng hẳn là mở loại kia tầm thường xe, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương phương pháp trái ngược. Mở ra xe sang trọng đi ra, tuyệt đối để người bình thường không tưởng được, đường Linh, Lộ Cảnh Dương lái xe cách mấy trăm mét. Đi theo trước mặt Land Rover xe, cho đường Linh gọi điện thoại, đầu, nhìn ta chằm chằm vị trí, từ đằng sau cùng đi lên, không muốn siêu tốc, minh bạch, đầu, chúng ta đã xuất phát, tốt, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương lái xe tiếp tục cùng, có con ruồi số 1 tại, chỉ cần phát hiện mục tiêu, liền không có khả năng mất dấu, mục tiêu mặc dù bên trên, 43 số 0, Land Rover xe. Nhưng là cũng không có trực tiếp hướng chỗ ẩn thân lái đi, mà là tại chuyên môn phụ cận lượn quanh mấy cái vòng về sau, mới hướng về Đồng Lang cùng chuyên môn đi giao giới phụ cận đường núi xuất phát. Lên núi đường, Lộ Cảnh Dương tiếp tục giảm xuống tốc độ xe, cách càng xa hơn, đồng thời con ruồi số 1 không còn bò nằm ở hơi trên xe, mà là lên không, từ không trung theo dõi, đồng thời thỉnh thoảng tiến vào phụ cận sơn lâm, tra tìm phải chăng có đồn quan sát, dọc theo đường núi, mở có gần 3 hơn 10 cây số, Land Rover trực tiếp ngoặt vào một đầu đường đất, hướng bên trong tiếp tục mở đi. Lúc này, Lộ Cảnh Dương rốt cục biết rõ, vì cái gì bọn hắn muốn mở xe việt dã. Thật sự là đầu này đường đất có chút khảo nghiệm xe huống. Đầu lĩnh, chúng ta vào núi, cùng đi lên, nhớ kỹ vừa mới ta tiến lên đến lộ tuyến. Minh bạch, đường Linh bọn hắn cũng đã vào núi. Vậy liền nhanh, bất quá Lộ Cảnh Dương lại không có dự định chờ bọn hắn. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh chết 11 tên ác ma đoàn lính đánh thuê Không có lựa chọn hạng. Dựa theo lẽ thường, nhất định phải là Lộ Cảnh Dương động thủ mới được. Một khi có những người khác gia nhập, đánh chết một cái, Lộ Cảnh Dương thì ít đi nhiều 1000 tích phân. Lúc này, những cái này ác ma đoàn lính đánh thuê người, ở trong mắt Lộ Cảnh Dương liền là hình người tích phân rút ra khí. Land Rover lái về phía trước hơn 20 phút, sau đó ở ven đường dừng lại. Hai người trực tiếp đem lái xe tiến rừng cây, từ đậu xe bên cạnh tìm tới ngụy trang lưới, đem ô tô che khuất, sau đó lại không xa xa một khối đá đằng sau. Gỡ xuống trang bị, đem súng trường cái gì mang tốt, dẫn theo đồ ăn, cùng rượu, hướng trên núi đi bộ. Chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương đuổi tới, cũng đem lái xe đến rừng cây bên trong. Bất quá cự ly Land Rover xe vị trí còn có chừng 200 thước, cũng không có tới gần. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đi tắt, hướng mục tiêu đuổi theo. Chạy bất quá 300 mét, Lộ Cảnh Dương đột nhiên dừng lại. Chi Chu cảm ứng nhắc nhở lấy Lộ Cảnh Dương. Phía trước gặp nguy hiểm, mà lại nguy hiểm đến từ mặt đất. Đáng chết, lại còn thiết trí cạm bẫy. Lộ Cảnh Dương thầm mắng một tiếng, sau đó lần nữa nhanh chóng khởi động, hướng phía trước lính đánh thuê đuổi theo. Bất quá, lần này, Lộ Cảnh Dương không có lại dọc theo đường thẳng hành tàu, mà là thỉnh thoảng vòng qua mặt đất cạm bẫy. Vừa đi, Lộ Cảnh Dương một bên cho đường Linh phát một cái tin tức đi qua, để bọn hắn ở chính mình đậu xe địa phương chờ lấy. Có mới tình huống, sẽ cho nàng mệnh lệnh. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đưa điện thoại di động thiết trí vì chế độ máy bay, chứa vào trong túi, lần nữa nhanh chóng tiến lên, Hai tên lính đánh thuê lúc này cũng đã đạt tới bọn hắn ẩn thân địa điểm. Một chỗ bỏ hoang trong núi biệt thự. Nhà này trong núi biệt thự, thấp thoáng tại thụ mộc ở giữa, phi thường ẩn nấp, bất quá coi như là dạng này. Ở trong núi biệt thự tầng cao nhất, đoàn lính đánh thuê người y nguyên thiết lập đồn quan sát. Một tên người mặc may mắn phục, ghé vào trên bình đài thư kích thủ. Con ruồi số 1 đi theo đạt tới biệt thự, nhanh chóng bay một lần về sau. 10 tên ác ma đoàn lính đánh thuê người đều ở nơi này. Đồng thời, tại lầu 2 trong một cái phòng, một tên lính đánh thuê ngồi ở một cái bàn trước. Phía trước thả một đài công suất lớn đài phát thanh. Ở nơi này rừng sâu núi thảm bên trong, tín hiệu điện thoại di động là không có. Cũng chỉ có loại này công suất lớn đài phát thanh mới có thể đối ngoại liên hệ. Hiển nhiên ngồi ở cái bàn trước mặt lính đánh thuê, thực sự chờ đài phát thanh kêu gọi, mà cái này bộ phận đài phát thanh, hẳn là liền là lính đánh thuê cùng cố chủ liên lạc đường dây. Mượn rừng cây yểm hộ, Lộ Cảnh Dương nhanh chóng tiếp cận trong núi biệt thự. 10 phút về sau, Lộ Cảnh Dương cự ly trong núi biệt thự bất quá 100 mét cự ly. Bất quá. Từ khi tới gần chừng 300 thước phạm vi thời điểm, chung quanh lại bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt cạm bẫy. Chỉ có khoáng đạt phương hướng, liền được hai tên ra ngoài lính đánh thuê trở về phương hướng. Khả năng mới không có thiết trí, mà cái này một mặt, rừng cây thưa thớt, lầu chót đồn quan sát sử dụng ống nhòm, hoàn toàn có thể quan sát được 300 mét trở ra động tĩnh. Từ đồn quan sát phía sau, Lộ Cảnh Dương không tiếng động tới gần bỏ hoang trong núi biệt thự. Làm cự ly tiếp cận 50 mét khoảng chừng thời điểm. Con ruồi số 1 hành động, lầu chót đồn quan sát mắt tối sầm lại, té xỉu ở phía trên. Không sau đó chính là chính đang vừa ăn cơm. Một bên trông coi đài phát thanh lính đánh thuê, cũng bị con ruồi số 1 kích choáng. Ngã xuống trên mặt bàn, trực tiếp phế đi hai tên lạc đàn lính đánh thuê. Một phiền chính đang hưởng thụ thức ăn ngon mặt khác, 8 tên lính đánh thuê căn bản không có phát. Hiện Lộ Cảnh Dương tới gần, đến biệt thự tường sau, Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng hô một hơi, sau đó từ từ hướng về phía trước cửa sờ soạng. Chỗ này biệt thự cũng đã bỏ phế không biết bao nhiêu năm. Đại môn cùng cửa sổ cái gì cũng đã rách nát không còn hình dáng. Quả thực là bốn phía hở, mà cái này dạng hoàn cảnh, vừa vặn cho Lộ Cảnh Dương thừa dịp cơ hội, làm Lộ Cảnh Dương từ từ sờ đến cửa trước góc tường thời điểm. Lộ Cảnh Dương không có lại tiến lên, mà là ngồi xổm ở góc tường, làm tốt tiến công chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong, con ruồi số 1 tại Lộ Cảnh Dương chỉ lệnh dưới, hưu lúc trước cửa bay vào, sau đó đột nhiên giảm tốc, đụng vào một tên lính đánh thuê áo chống đạn bên trên. Bành, tên này lính đánh thuê trực tiếp bị đụng lảo đảo một cái. Ngực một trận bị đè nén, về không ít tức giận, ngã ở trên mặt đất. Bành bành bành, ngay sau đó, liên tục mấy lần va chạm. Lần nữa có 4 tên lính đánh thuê bị đánh trúng áo chống đạn, ngã ở trên mặt đất, miệng lớn hơi thở, mà cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để mặt khác 3 tên lính đánh thuê có chút mờ mịt nhìn xem ngã xuống đất 5 người. Không có súng vang lên, mà lại 5 người vốn là làm thành một vòng tròn, lúc này đều hướng vào phía trong ngã trên mặt đất, 3 người làm không rõ ràng. Cái này mấy tên đồng sự là ở làm cái quỷ gì? Lính đánh thuê ngây ngẩn cả người, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại không có sửng sốt. Làm con ruồi số 1 công kích thấy hiệu quả, 5 tên lính đánh thuê ngã xuống đất sát na. Lộ Cảnh Dương từ góc tường đi ra, trong tay Glock 17 nhanh chóng khai hỏa. Phanh phanh phanh, 3 phát bắn nhanh, cách bất quá hơn 10 mét, vẫn là bia cố định. Đánh cái mỗi một súng vòng 10, tuyệt đối không có vấn đề. Tiếng súng ngừng, 3 tên đang ngồi lính đánh thuê nhau nhau chán trúng đạn. hướng về sau bỗng nhiên ngã ở trên mặt đất, không có dừng lại, ngay cả nổ 3 phát súng Lộ Cảnh Dương nhanh chóng hướng lầu 1 xông tới. Lúc này, trước đó bị con ruồi số 1 đánh ngã 5 tên lính đánh thuê bên trong, đã có 2-3 người từ từ khôi phục lại. Không do dự, ở cửa ra vào thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền đối lấy 5 tên lính đánh thuê khai hỏa. Ngũ thanh súng vang lên, 5 người trước sau bị đánh trúng đầu, cổ chờ chí mạng bộ vị, ngã xuống đất tử vong, cũng không còn bò dậy cơ hội. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.